Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 58, người mới Tùng Phong Hàn, góc truyện audio.com, tế, Nguyệt Thanh Thanh vừa mới đánh xong một con boss rời khỏi phụ bản. Một, lập tức nhìn thấy một công tử áo trắng đang nhẹ nhàng đi đến. Một, phụ bản là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong trò chơi. Những kinh nghiệm phong phú, những phẩm vật quý giá, kịch bản và cách chơi đa dạng đều có trong hệ thống phụ bản của trò chơi. Người này mặc áo trắng, tay cầm thanh ngọc tiêu phỉ thúy, được trang trí bằng giải tua rô màu vàng nhạt, phía sau một làn linh khí lay động, theo từng chuyển động của cơ thể, cả người anh ta toát lên thân khí, như tiên giáng trần. Cái tên anh ta cũng thật thi vị, Tùng Phong Hàn. Nghe mới quen thuộc làm sao? Lãnh, Lãnh Thất Huyền Thượng Tĩnh Thính Tùng Phong Hàn. Hai, đây là hai câu thơ trong bài Thính Đàn Cầm của nhà thơ đời Đường Lưu Trường Khanh. Nghĩa thơ là trên bảy dây đàn cầm lạnh lẽo thoảng nghe, có tiếng gió lạnh trên hàng thông. Một cái tên đậm chất thơ, tế, Nguyệt Thanh Thanh không thể không chú ý, cô phát hiện trên thắt lưng, đối phương có gắn một chiếc vòng phỉ thúy phượng huyết linh lung, món đồ này trước đây tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng nghe qua, nó có thể gia tăng khả năng tấn công và phòng ngự lên 50. Chỉ cần nhìn trang bị cũng biết đây chính là nhân vật phiên bản giới, hạn. Không, ngờ nhân vật đặc biệt đầu tiên, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam lại bị cô bắt gặp. Đúng là may mắn, vô cùng may mắn. Xin hỏi vị đại hiệp đây, .ans đã mua mất bao nhiêu đĩa CD vậy? Tế, Nguyệt Thanh Thanh nhìn ngắm chán chê, đang định bỏ đi, nào ngờ đối, phương cất tiếng gọi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, hả, tìm cô sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh quay lại đánh giá, kỹ đối phương lần nữa. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, anh tìm tôi sao? Tùng, Phong Hàn, cuối cùng anh cũng tìm được em. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, Tùng, Phong Hàn, là anh, a tước đây. Hồm.nay tâm trạng hoa hồ điệp lâng lâng bay bổng. Tổng giám đốc muốn gặp.ans chàng. Ôi trời ơi, Tề Hạo muốn gặp anh chàng, hạnh phúc quá đi mất. Hoa hồ điệp mặc bộ quần áo màu hồng, sung sướng trôi. Vào phòng làm việc rồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh chàng lại trôi. Xuống tầng với vẻ mặt đặc biệt si mê cho đến khi đụng phải một chướng ngại vật, nói.mau, đệ nhất Mỹ Nam tử rốt cuộc là thế nào? Kỳ Hiểu Nguyệt lạnh lùng lườm anh chàng đang lên cơn háo sắc. Hoa hồ điệp trong lòng thầm khinh thường thậm tệ. Hoa hồ điệp vội vàng chạy lại che miệng cô nàng, quay đầu nhìn quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý mới kéo Kỳ Hiểu Nguyệt ra. Góc cầu thang, suy, nhỏ tiếng thôi, tên hoa hồ điệp này đúng là có tật giật mình. Sợ, rồi hả, nếu không thành thật khai báo, mình sẽ đi tìm tổng giám đốc vĩ đại trong lòng cậu để nói chuyện đấy. Đúng lúc dạo này mình đang rất rảnh rỗi. Kỳ Hiểu Nguyệt cười tươi như hoa, còn anh chàng, hoa hồ điệp đang khóc thét trong lòng, cô nàng này rõ ràng đang uy hiếp mình mà. Mình khai hết được chưa? Thì ra An Húc Dương đã đến nhờ hoa hồ điệp kiếm cách tìm Kỳ Hiểu Nguyệt trong game. Nếu bắt đầu luyện cấp từ tân thủ cùng với lịch trình công việc bận rộn, không biết bao giờ An Húc Dương mới ra được khỏi tân thủ thôn. Hơn nữa, anh cũng chưa chơi game online bao giờ, động tác rất gượng gạo, muốn học cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Sau đó, hoa hồ điệp buột miệng, trừ phi không cần qua tân thủ thôn mà được thăng cấp. Thẳng, nếu không e là An Húc Dương sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận tế Nguyệt Thanh Thanh, thậm chí chưa tiếp cận đã chết rồi. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch là một bài học xương máu, tốt nhất không nên dẫm lên vết xe đổ ấy. An Húc Dương nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hỏi hoa hồ điệp ba vấn đề. Thứ nhất, anh chàng có muốn lập công trạng không? Thứ.sai, anh chàng có muốn tạo cơ hội tiếp cận Tề Hạo không? Tsư sắc.ba, anh chàng có muốn trở thành một người không hề tầm thường trong mắt Tề Hạo không? Hoa hồ điệp nghe xong nhanh chóng phát điên. Dự án Giáng sinh được hoa hồ điệp điên cuồng lên kế hoạch cuối cùng cũng được đưa ra thị trường. Kỳ Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi, anh ta không sợ bị đuổi giết sao? Từ trước đến giờ không có ai dám khẳng định người đẹp mã sẽ không bị đuổi đánh. Hoa hồ điệp tỏ ra đắc ý, yên tâm đi. Lần này chắc chắn không có ai dám giết cậu ta đâu. Mình giới thiệu cậu ta gia nhập Ngạo Tuyết Thần, vực bang phái lớn nhất game chân linh thần giới, ba vị bang chủ ai cũng nổi danh trên bảng xếp hạng. Tam bang chủ Lãnh Huyết Vô Kỵ là bạn cũ của mình, cậu ta vừa nghe nói đây là nhân vật phiên bản giới, hạn thì lập tức đồng ý cho A Tước gia nhập bang phái, đã vậy còn để cho Tùng Phong Hàn làm đường chủ của một gia tộc nữa. Cậu thấy .sao, hãnh diện chứ? Yên tâm đi, bây giờ có người nâng đỡ, không ai dám tìm Tùng Phong Hàn gây khó dễ nữa đâu. Hoa hồ, điệp vừa dứt lời đã thấy trong ánh mắt của Kỳ Hiểu Nguyệt có tia, sáng khác thường. Thôi xong, trúng kế rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt đâu có lo, lắng cho An Húc Dương, chắc chắn cô nàng thích nhìn An Húc Dương bị người ta đuổi giết. Hoa Hồ, Điệp vội chuyển chủ đề. Này, thật ra cậu cũng đừng nên trách cha tước, cậu ta cũng chỉ hết lòng vì cậu thôi. Ý tưởng là do cậu ta nghĩ ra, nhưng để tìm được tấm thẻ, đặc biệt cậu ta đã phải mua 10.000 đĩa CD đấy. Cậu tính xem, 10.000 đĩa, tấm lòng này trời cao có thể làm chứng. Ôi, thật cảm động biết bao, cậu tha thứ cho cậu ta đi. 10.000 chiếc đĩa CD, anh ta điên thật rồi. Hoa, Hồ Điệp thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng cho Hiểu Nguyệt biết tôi đã. Sâu xé, những tấm thẻ cào gia tăng kinh nghiệm của An Húc Dương. An Húc Dương rất bận rộn, việc này ai cũng biết, ngay cả buổi hòa nhạc. Cặp đôi vàng, cùng Phong Tín Nhi vốn đã được lên kế hoạch từ trước cũng bị hủy bỏ, trở thành buổi biểu diễn riêng của Phong Tín Nhi. Ấy vậy mà anh vẫn có thời gian lên mạng. Kỳ, Hiểu Nguyệt là người rất biết sắp xếp thời gian, hàng ngày trước 10 giờ bao giờ cũng hoàn thành hết mọi công việc. Được giao, sau đó, đàng hoàng lên mạng, làm việc và chơi game, cô không hề bỏ lỡ một cái nào. Còn An Húc Dương dù bận đến mấy cũng đúng 10 giờ sáng, hàng ngày lên mạng tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lần đầu tiên Tùng Phong Hàn xuất hiện trước mặt mọi người, anh đã khiến tất cả lóa mắt. Nhân vật phiên bản giới hạn đúng là khác thường. Măng Mọc Sau Mưa đã từng nhiều lần đề nghị anh gia nhập bang Không Tưởng, nhưng Tùng Phong Hàn đều lịch sự từ chối. Theo như lời anh, gia nhập bang phái nào không quan trọng, quan trọng là được ở cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt muốn anh làm gì, anh sẽ làm như vậy. Ôi, cảm động quá đi mất. Sau màn cảm động đó, Măng Mọc Sau Mưa vội chạy, đi tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh khẳng khái cho biết những vấn đề bang phái không liên quan đến cô. Măng Mọc Sau Mưa, nhận được câu trả lời, này đành ủ rũ quay về. Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử thấy vậy liền an ủi Măng Mọc Sau Mưa trong kênh riêng tư. Đừng nóng vội, vẫn còn cơ hội mà, đợi Phong Diệp Vô Nhai quay về, bọn mình lại đi an ủi, linh hồn chịu tổn thương. Tùng Phong, Hàn, lúc đó việc thu phục Mỹ Nam dễ như trở bàn tay. Măng, Mọc Sau Mưa nghĩ ngợi hồi lâu, cũng đúng, vậy cứ nên yên tĩnh chờ, đợi cơ hội thì hơn. Làm, người ai chẳng yêu, chẳng tiếc cái đẹp, thế nên thái độ của mọi người đối với một nhân vật đặc biệt như Tùng Phong Hàn quả là bao, dung, quảng đại chưa từng thấy. Người mới ấy mà kỹ thuật có kém một chút cũng không sao. Người mới ấy mà đi đứng có kém một chút cũng không sao. Người mới ấy mà bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường. Người mới ấy mà dĩ nhiên không vào được những phụ bản cấp độ cao rồi. Cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể chịu nổi. Với trình độ của Tùng Phong Hàn, anh ta chỉ có thể vào được phụ bản sơ, đẳng nhất thôi. Măng, Mọc Sau Mưa, vô cùng nghĩa hiệp, sao lại gọi là sơ đẳng. Được, Tế Nguyệt cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, phải nói là phụ bản bình thường. Nói thế có khác gì nhau? Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn trời ai oán, Tiểu Đậu Tử, Măng à, cậu không nên dùng thương hoa tiếc ngọc, câu đấy miêu tả con gái thôi. Măng, Mọc Sau Mưa, tập trung đến ý nghĩa tinh thần đi. Bánh Trôi Tròn Tròn, Tế Nguyệt Thanh Thanh, mình không đi đâu, các cậu đi đi. Tùng Phong Hàn, Tế Nguyệt không đi, tôi cũng không đi. Măng, Mọc Sau Mưa, Tế Nguyệt cậu muốn độc chiếm Mỹ.Nam sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh lại không biết nói gì. Bánh Trôi Tròn Tròn, Tế Nguyệt và đại thần quen đánh phụ bản anh hùng rồi, tất nhiên sẽ không để ý đến loại phụ bản bình thường, Âu cũng dễ hiểu. Nhưng bọn mình không thể không hướng dẫn người chơi mới, làm như vậy không có nghĩa khí chút nào. Hay thế này, đi, bọn mình PK một trận, ai thắng thì nghe người đó, thế nào? Tế Nguyệt Thanh Thanh không có hứng thú PK vì mấy việc như thế này, nhưng không đợi cô trả lời, Măng Mọc Sau Mưa đã nhanh tay chọn hình thức PK là 3-1. Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi giận, có nhầm không đấy, ba cậu cùng đánh sao? Nếu là trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh đấu với cả ba không thành vấn đề. Nhưng 3 tháng vừa qua Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể lên mạng, trong chấm KSI cấp độ của cả ba đã tăng lên vùn vụt, đứng trong hàng ngũ tiên cấp rồi. Nếu là một đấu một, thậm chí là một đấu hai, thì với trình độ và thao tác của Tế Nguyệt Thanh Thanh còn có thể thắng, được chứ 3-1 thì. Kết quả thật khó nói. Tiểu Đậu Tử, đúng vậy, bọn mình đứng cùng một chiến tuyến, Tế Nguyệt cậu đồng ý đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh rơi vào im lặng, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nhà bắt nạt. Cô bỗng cảm thấy những tháng ngày đi chung với đại thần mới tươi đẹp biết bao. Phong Diệp Vô Nhai, anh chết ở đâu rồi? Trong giây lát Tế Nguyệt Thanh Thanh có suy nghĩ muốn tự sát. Tùng Phong Hàn, thôi đừng đánh nữa, để tôi chấm xem mấy bạn chơi cũng được. Măng, Mọc Sau Mưa, Tiểu Thanh Thanh, cậu thấy chưa? Tiểu Hàn Hàn, người ta quan tâm cậu chưa kìa. Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Hàn Hàn. Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên, mình đồng ý, được chưa? Đến lúc đó các cậu đừng có mà hối hận đấy. còn chưa PK nhưng kết quả đã rõ, không phải Tế Nguyệt Thanh Thanh chết trận mà là bị Mang Mọc Sau Mưa làm cho tức chết. Nhưng, Mang Mọc Sau Mưa nhanh chóng hiểu vì sao Tế Nguyệt Thanh Thanh thà chết chứ không chịu vào phụ bản với Tùng Phong Hàn. Người mới ấy mà kỹ thuật có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đánh người trong nhà chứ. Người mới ấy mà đi đứng có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đứng chặn đường vào giây phút quan trọng chứ. Người mới ấy mà bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu vừa hồi sinh lại chết ngay thì... Thật ra Tùng Phong Hàn đã rất cố gắng, nhưng muốn tiến bộ đều phải trả giá đắt bằng máu. Lần này, lại tiến vào một phụ bản mới, Tế Nguyệt Thanh Thanh thận trọng, chọn một cửa thật đơn giản, Tùng Phong Hàn cũng cẩn thận đi theo, phía sau, cố gắng không để mình trở thành mục tiêu của kẻ địch. Đáng tiếc lúc đi lên thang trời, An Húc Dương ngáp một cái, Tùng Phong Hàn tự nhiên lao thẳng xuống vách đá đen ngòm, chết ngay. Tại chỗ, tổ, đổi, Mang Mọc Sau Mưa, không thể tin vào mắt mình, anh ta lại làm sao vậy? Tổ, đổi, bánh trôi tròn tròn, nếu mình không nhìn, nhầm thì... Anh ta ngã chết, tổ, đổi, tiểu đậu tử, mình làm chứng, là anh ta tự sát đấy. Phía trước không có kẻ địch, đằng sau không ai đuổi theo Tùng Đại Hiệp. Lại tự ngã xuống vực chết, đúng là thần kỳ. Trên màn hình Tùng Phong Hàn đã quay về thành hồi sinh. Kỳ, Hiểu Nguyệt run rẩy nhìn cột kinh nghiệm tăng lên với tốc độ ốc sên, mấy ngày nay, không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao oán thán. Đến chấm KSI Tùng Phong Hàn quay lại đội ngũ, bốn người bọn họ đã đánh xong, boss đi ra. Không phải bọn họ làm việc hiệu quả, mà là sự thật phụ, bản này rất đơn giản, chỉ phù hợp với cấp độ của Tùng Phong Hàn thôi. Tổ, đổi, tiểu đậu tử, anh không sao chứ? Ý của tiểu đậu tử là trong một tiếng, đồng hồ mà Tùng Phong Hàn đã bị chết đến ba lần, còn bị giáng một cấp. Thành tích của Tùng Phong, Hàn cũng rất đáng nể, trong hai ngày bị giáng xuống ba cấp. Chỉ khác ở chỗ, lúc trước anh bị người ta giết còn lần này là tự sát, đã vậy cách tự sát còn rất gì đó. Riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh, bên chỗ anh giờ là chấm SAI giờ sáng phải không? Mau đi ngủ đi, nếu chấm ANS ta không nghe lời mà rời mạng, có lẽ Tế Nguyệt Thanh Thanh sẽ nhất thời lỡ tay giết chết Tùng Phong Hàn mất. Câu nói của Kỳ Hiểu Nguyệt khiến An Húc Dương cực kỳ kích động, chàng tân thủ Tùng Phong Hàn không kịp chuyển đổi hình thức tán gẫu đã cười thẳng lên kênh tổ đổi. Tổ đổi, Tùng Phong Hàn, anh có thể hiểu là em đang quan tâm chấm ANS không? Tổ đổi, tiểu đậu tử có thể. Tổ, đổi, Tùng Phong Hàn, xin lỗi, gửi nhầm kênh. Tổ, đổi, Mang Mọc Sau Mưa, GT. Tổ, đổi, bánh trôi tròn tròn, email protected, riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh, cuối cùng Tùng Phong Hàn cũng rời mạng. Tổ, đổi, Mang Mọc Sau Mưa, ôi trời ơi, may là anh ta không gia nhập bang, mình, nếu không bang phái sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất. Tổ, đổi, tiểu đậu tử, mình bắt đầu thấy nhớ Phong Diệp Vô Nhai. Tổ, đổi, bánh trôi tròn tròn, mình cũng vậy. Tổ, đổi, Tế Nguyệt Thanh Thanh, cách chương.